Chương 32, Hắc Lôi bộc phát. Mở miệng nói câu nói này tự nhiên là Tuyết Ngôn, nàng lúc này trong tay còn tại kết lấy thủ ấn, chậm rãi đi đến Diệp Vũ trước mặt, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú tại đi hướng Diệp Vũ Viêm Lang trên thân. Viêm Lang liền giật mình, nữ nhân trước mặt quá đẹp, một thân váy dài đem nàng phụ trợ như là dãy núi chập trùng, eo thon tinh tế, ngực tư thế sung mãn, trước sau lồi lõm vạch ra hoàng mỹ đường cong, đẹp đến rung động lòng người, đây là một cái hoàng mỹ đến hoàng mỹ nữ nhân. Tại rung động Tuyết Ngôn mỹ mạo lúc, Viêm Lang lại mừng rỡ vô cùng, đem Nhan Thánh Đình cùng Tuyết Ngôn cùng một chỗ đưa cho vị kia háo sắc thiếu tông chủ, có lẽ bảo hộ Lệ Phong bất lực sai lầm có thể xóa bỏ, chỉ là hắn mừng rỡ chưa từng giữ lại bao lâu, chỉ gặp cái này đẹp đến như tiên nữ tử ngón tay chỉ tại trên trán, một cổ hoành tuyệt thiên địa khí tức cũng phí xuất hiện, uy áp lấy một loại ngang ngược tư thái, trực tiếp trấn áp toàn bộ thiên địa. Viêm Lang sắc mặt biến đổi lớn, không dám tin nhìn xem trước mặt bộc phát ra khủng bố ba động nữ tử, nàng đứng ở nơi đó liền như là một tôn nữ thần chi. Diệp Vũ đứng ở bên người Tuyết Ngôn lại biến sắc, hắn tự nhiên biết Tuyết Ngôn rất mạnh, thế nhưng là nàng tự phong vì chính là bảo vệ tự thân, lúc này giải phong nàng có thể gánh vác được Cửu Âm Huyền Lôi sao? Tiền Vương hai nhà người cũng mặt lộ hoảng sợ, khủng bố như vậy uy nghiêm để bọn hắn chỉ muốn mau trốn chạy, nhưng bọn hắn tại cổ uy áp này bên dưới ngay cả di động thân thể cũng khó khăn. Nhan Thánh Đình đứng ở nơi đó, kiều thể đường công hoàng mỹ động lòng người, tấm kia lãnh diễm óng ánh trên khuôn mặt lộ ra vẻ chấn động. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Vũ bên người cái này đẹp đến mức tận cùng nữ tử cường đại như thế, uy áp càng ngày càng kinh khủng, tất cả mọi người hoảng sợ run rẩy lên, Viêm Lang Tiền Vương hai nhà gia chủ hai chân đang rung động, ai muốn động đến hắn? Tuyết Ngôn chỉ vào Diệp Vũ hỏi Viêm Lang mấy người, đại nhân, Viêm Lang miệng đắng lưỡi khô, mang theo thanh âm rung động hô một câu, có thế rất hiển nhiên, Tuyết Ngôn không để ý tới hắn, mà là đối với bên người Diệp Vũ nói ra, thừa dịp hiện tại ta có thế thi triển bí thuật, truyền cho ngươi một hạng chiến kỹ, nhìn kỹ. Có thể học bao nhiêu nhìn ngươi tự thân. Tuyết Ngôn đang khi nói chuyện, trong tay nàng tinh tế ngón tay ngọc giao thoa biến ảo, hoạch xuất ra từng đạo đường cong. Diệp Vũ tự nhiên biết Tuyết Ngôn phi phàm, nghe nói nàng muốn truyền lại từ mình một bộ chiến kỹ, hắn mừng rỡ vô cùng, vận chuyển tạo hóa quyết, nhìn chòng chọc vào Tuyết Ngôn. Tuyết Ngôn ngón tay tại giao thoa biến ảo phát họa ra phù văn. Diệp Vũ phát hiện chính mình điên cuồng khu động tạo hóa quyết dưới, Tuyết Ngôn cực tốc biến huyễn động tác nhìn hết sức rõ ràng, phù văn cũng có thể thấy rõ ràng. Diệp Vũ cố gắng ký ức, có thế chỉ nhớ một lát đã cảm thấy hoa mắt váng đầu, toàn bộ đầu muốn nổ tung giống như, hắn cắn hàm răng kiên trì, không quan tâm gắt gao ký ức, liệt đào trưởng cũng không từng cho hắn loại này khó chịu đến cực điểm cảm giác, chỉ có thể nói rõ Tuyết Ngôn thi triển chiến kỹ muốn viễn siêu liệt đào trưởng. Tuyết Ngôn tại giao thoa ngón tay về sau, ngón tay dũng động kim quang, sau đó Diệp Vũ nhìn thấy Tuyết Ngôn trên ngón tay ngưng kết thành mũi kiếm, vô song chỉ, Tuyết Ngôn mở miệng ở giữa, một chỉ hướng về Viêm Lang điểm đi qua. Viêm Lang nghe được Tuyết Ngôn mà nói, trong đầu hắn đột nhiên nhớ lại một quyển sách bên trên ghi chép, nhìn xem Tuyết Ngôn tuyệt mỹ khuôn mặt, hắn không thể tin được sợ hãi nói, ngươi là vị kia tiên trung nữ, chỉ là Viêm Lang lời nói vẫn chưa nói xong, Tuyết Ngôn một chỉ điểm ra mũi kiếm liền quán xuyên đầu của hắn, Viêm Lang tràn đầy kinh dị ngã xuống đất, con mắt trừng to lớn, trong đầu chỉ có không dám tin, nàng nhân vật bực này làm sao có thể xuất hiện tại Cửu Châu, Viêm Lang chết cũng sẽ không nghĩ thông suốt, nàng sao mà thân phận, sao lại xuất hiện ở đây ra tay với mình, Tiền Vương hai nhà gia chủ hoảng sợ. Mặc dù không biết Tuyết Ngôn là thân phận gì, có thế Viêm Lang sau cùng hải nhiên hô to để bọn hắn minh bạch đây tuyệt đối là một đại nhân vật. Trọng yếu nhất chính là, tẩy tủy cảnh cường giả ở trước mặt nàng động cũng không thể động, tiện tay một chút liền bị giết. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch, toàn thân đang run rẩy. Tuyết Ngôn đương nhiên sẽ không để ý tới hoảng sợ của bọn hắn. Nàng đối với Diệp Vũ nói ra, nhìn cho kỹ, có thế học bao nhiêu nhìn ngươi tự thân. Tuyết Ngôn đang khi nói chuyện, ngón tay biến ảo, ngưng tụ ra đạo vận phù văn, ngón tay của nàng chớp động lên mũi kiếm. Mũi kiếm phong mang tất lộ, so với vương gia chủy thủ linh binh còn kinh khủng hơn, trực tiếp nổ bắn ra mà ra, nhanh đi như là mũi tên đồng dạng, mũi kiếm trực chỉ Vương Tiền hai nhà gia chủ, vô song chỉ điểm ra hóa thành lợi kiếm bắn tới, Tiền Vương gia chủ hoảng sợ muốn tránh đi, có thế mũi kiếm tấn mãnh, trong nháy mắt xuyên qua nó đầu, huyết hoa nở rộ, Tuyết Ngôn trong tay vô song chỉ đang thay đổi huyễn, Diệp Vũ sáng rực nhìn chằm chằm nàng tinh tế như hành ngón tay, nhìn xem nàng chỉ vào ở giữa, đầu ngón tay tuôn ra bắn ra từng đạo lợi mang. Tựa như là vạn kiếm tề phát giống như, Thiên Hỏa Tông, Vương gia, Tiền gia đám người nhìn qua ba cái tẩy tủy cảnh cường giả trong nháy mắt bỏ mình, bọn hắn đã sớm bị hù gan rách ra, quay người liền muốn ra bên ngoài trốn, thân thể đều đang run rẩy, chỉ là ngay cả tẩy tủy cảnh đều trốn không thoát, bọn hắn thì như thế nào có thể tránh thoát, lấy huyết mãn, Vương Lâm, Tiền Hướng Thành cầm đầu đám người trực tiếp bị vô song chỉ xuyên qua, không một còn sống, trong chốc lát, toàn bộ khách sạn đều huyết dịch chảy xuôi, một mảnh thi phu, một màn này rung động Nhan gia tử đệ. Bọn hắn phía sau lưng phát lạnh, ngơ ngác nhìn qua gợi cảm mị hoặc Tuyết Ngôn, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, Nữ nhân này, quá cường đại. Tuyết Ngôn làm xong những này, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, ngón tay luân phiên biến ảo, lần nữa thi triển một lần vô song chỉ. Thi triển xong cái này một lần về sau, Tuyết Ngôn ngón tay đang run rẩy, cũng không còn cách nào tiếp tục. Lúc này Tuyết Ngôn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nàng trắng loãng như ngọc, trên mu bàn tay xuất hiện lôi điện màu đen. Diệp Vũ mau tới trước bắt lấy Tuyết Ngôn bàn tay, chấp động hắc lôi tiếp xúc đến Diệp Vũ, trong nháy mắt tiêu tán. Chỉ là, tại tiêu tán xong đạo này về sau, Tuyết Ngôn trên thân địa phương khác không ngừng thoáng hiện hắc lôi. Diệp Vũ, ông ta trở về phòng, Tuyết Ngôn hư nhược đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ liền biết Tuyết Ngôn giải phong tự thân tuyệt đối sẽ trả giá đắt, nhưng không có nghĩ đến sẽ dẫn tới hắc lôi trực tiếp bộc phát. Nhìn xem Tuyết Ngôn cắn hàm răng, hắn biết Tuyết Ngôn đang chịu đựng thống khổ to lớn. Diệp Vũ không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn ôm Tuyết Ngôn hướng về khách phòng tiến lên, chỉ hy vọng chính mình có thể trợ giúp Tuyết Ngôn trừ khử những hắc lôi này. Nhan gia tử đệ nhìn xem Diệp Vũ đột nhiên ôm lấy Tuyết Ngôn vội vã xông vào gian phòng, bọn hắn hai mặt cùng nhau dòm, bọn hắn không dám nhìn thẳng Tuyết Ngôn, cho nên cũng không có nhìn ra Tuyết Ngôn dị trạng. Chỉ có Nhan Thánh Đình liền đứng tại Tuyết Ngôn bên cạnh, nàng phát hiện Tuyết Ngôn trạng thái thật không tốt. Nhan Thánh Đình nghĩ nghĩ, đuổi kịp Diệp Vũ cùng một chỗ đi vào phòng, theo ba phe nhân mã bỏ mình, khách sạn lâm vào yên tĩnh như chết. Nhan Hải Thiên bọn người nhìn qua thi thể đầy đất, những người này đều là tu hành hảo thủ, lại chớp mắt bị Tuyết Ngôn giết, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nhan Thánh Đình vọt tới trong phòng, đã thấy đến để nàng tức giận gấp nổi giận một màn. Nàng nhìn thấy Diệp Vũ thế mà bắt lấy Tuyết Ngôn quần áo, trực tiếp dùng sức hung hăng xé ra. Ti, nhìn xem Tuyết Ngôn quần áo trực tiếp bị xé nứt, Diệp Vũ cả người nhanh chóng dán trên người Tuyết Ngôn. Nhan Thánh Đình tức thì nóng giận quát, Diệp Vũ, ngươi đang làm gì, đồ vô sĩ. 123 truyện.com